Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 262, Thiên Cơ Ấn. Một ấn thiên cơ, đế quốc khai quốc Huyền Tổ Tử, tử tại trận này kinh thiên động địa đại chiến chi chung. Nhất là này huyết ảnh rời đi lúc bá khí trùng thiên lời nói, rung động vô tận chúng sinh, thậm chí cấm kỵ hải bên ngoài cũng có viễn cổ cường giả bị bừng tỉnh. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy cúi đầu buồn bực không lên tiếng Trần Cửu. Đây chính là tay ngươi bút sao? Quản ta sự tình gì, Trần Cửu như trước đang này bên trong cúi đầu. Tất cả mọi thứ đều là ngươi tính toán kỹ, Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu. Giờ khắc này đối với Trần Cửu tâm cơ cảm giác kinh hãi. Trần Cửu ngẩng đầu, nhìn phía xa bầu trời. Sau đó lại lần cúi đầu. Loại chuyện này là ta có thể khống chế sao? Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy tố thủ nhẹ nhàng dương lên, vuốt vuốt ống tay áo. Ngươi cái này tế tự chi thuật không đơn giản, có thể tế tự chư thiên, tiêu diệt tu sĩ, để vô số tu sĩ ứng kiếp, làm thiên địa linh khí quay về thiên địa. Cứ như vậy mỗi một vị tu sĩ thân tử, kỳ linh khí đều sẽ quay về thiên địa. Ngươi liền sẽ nhiều một phần công đức, nhiều một phần thiên địa chiếu cố. Trần Cửu nghe vậy sờ mũi một cái. Kỳ thực ta lúc ấy cũng không nghĩ tới có loại hiệu quả này. Ngay tại vừa mới lão gia hỏa kia chết mất thời điểm, ta cảm giác được từ nơi sâu xa có một cỗ ý thức buông xuống. Cái kia chính là thiên địa chiếu cố, thiên địa khí vận. Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư đen trắng rõ ràng con mắt, Trần Cửu lần nữa bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chuyện này ta thật không phải có ý, đây là ngoài ý muốn. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy cười một tiếng. Không phải là ngoài ý muốn, ngươi người này mưu đồ sâu xa, liên trưởng sinh ra lông đều không có đụng chạm đến, liền tính toán lấy như thế nào gọi chúng sinh đem linh khí trở lại trả lại thiên địa. Ngươi như thế nào chứng được trường sinh quả vị? Trần Cửu nghe vậy không nhìn tới Chiêu Tiểu Ngư, đối mặt với Chiêu Tiểu Ngư con mắt, hắn cảm giác, hoàng, kỳ thực cái này đế quốc Huyền Tổ Tử cũng tại ngươi nằm trong tính toán đi. Chiêu Tiểu Ngư đột nhiên nói, làm sao có thể? Trần Cửu tranh thủ thời gian phủ nhận. Đừng vội phủ nhận, ngươi nghe một chút ta phân tích. Đầu tiên ngươi đem tế tự chi thuật phát tán ra, mặc kệ phương thiên địa này như thế nào đại biến, đối với ngươi đến nói đều là có lợi. Chẳng những tu sĩ có thể đem linh khí trở lại xin thiên địa, càng là có thể gọi người bình thường liệp sát tu sĩ. Cứ như vậy thiên địa đại loạn, ngươi liền có thể đục nước béo cò. Bất quá ta không biết ngươi đến tột cùng muốn sờ cái gì cá. Trần Cửu nghe vậy ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi đây là oan uổng ta à? Ta cũng là tại lão gia hỏa kia thân tử thời điểm mới biết nói. Tu sĩ chính là thiên đạo chi hạ đạo tặc, trộm lấy thiên địa nguyên khí, trộm lấy thiên địa đại đạo, trộm lấy thế giới lực lượng, trộm lấy chúng sinh sinh cơ. Mỗi khi thiên địa nguyên khí yếu một điểm, như vậy phổ thông chúng sinh thọ mệnh liền sẽ giảm thiếu một phân. Ta làm như vậy chẳng khác nào giúp thiên đạo cái chủ nhân này bắt trộm, giết tặc. Người nói thiên đạo cái chủ nhân này đối với ta có thể không có hảo cảm mà. Đúng vậy a, chỉ cần có người dùng ngươi tế tự chi thuật giết chết một cái tu sĩ, như vậy ngươi khí vận liền sẽ lớn mạnh, thiên địa chiếu cố hội càng ngày càng dày đặc. Trần Cửu nghe vậy cười khổ, không hề nhiều nói. Đây hết thảy đến tột cùng là Trần Cửu hữu tâm mưu tính, vẫn là cử chỉ vô tâm, chỉ có Trần Cửu chính mình nội tâm biết rõ. Đế quốc lão tổ bất tử, này Triều Châu tạo phản đại quân giống như nhi bộ phim, chỉ cần lão gia hỏa buông xuống, đồ sát chỉ ở trong chốc lát. Ngươi thấy cái này bên trong có thể muốn hỏi, đế quốc lão tổ tử, người nào lại tới đối kháng ngoại tộc đại năng? Người muốn rõ ràng, cấm kỵ hải đệ nhất cường giả cho tới bây giờ đều không phải là mấy cái này địa sát cảnh giới lão tổ, mà chính là này trong truyền thuyết nhân hoàng. Nhân hoàng có nhân đạo khí vận gia trí, nhân đạo khí vận bây giờ lại như thế cường thịnh. Người có thể tưởng tượng nhân hoàng tu vi một ngày ngàn dặm, tại long khí gia trí dưới có bao nhiêu lợi hại sao? Trần Cửu, ngươi muốn sai, chỉ ít có một chuyện ngươi muốn sai. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu, bỗng nhiên nói, Trần Cửu sững sờ. Sự tình gì? Ngươi cho rằng cấm kỵ hải hoàng tộc chỉ có Nay Khai Quốc Huyền Tổ một cường giả sao? Ngươi suy nghĩ một chút, đế quốc khai quốc bao nhiêu năm? Mỗi vị đương đại nhân hoàng cũng qua này bên trong. Khó nói những cái này uy trấn cấm kỵ hải đế vương cũng lão không chết được. Ngươi ý là, Trần Cửu nghe vậy chấn động. Đế quốc mỗi một vị đế vương chỉ cần tu hành tới đất sát viên mãn. Liền muốn đi xa trung thổ. Sau đó tại này rộng lớn trung thổ thành lập thế lực. Tiến hành tiêm tu. Đồng thời cũng làm cấm kỵ hải hoàng tộc nội tình. Cam đoan hoàng triều thực lực. Trần Cửu nghe vậy một trận trầm tư. Sau đó mặt giãn ra. Ngươi cho rằng những cái này địa sát cảnh giới trở lên lão tổ dám bước vào cấm kỵ hải sao? Chiêu Tiểu Ngư sững sờ. Đúng vậy a, lần này đế quốc địa sát cảnh giới lão tổ bị người ta cho tươi sống tế tự. Sợ là toàn bộ cấm kỵ hải cũng muốn lật trời đi. Cấm kỵ hải bên ngoài đại năng nếu là không có thực lực tuyệt đối, càng là không dám buông xuống nơi đây. Trần Cửu nện bước nhẹ nhàng bước chân, nắm đầu kia Mao Lư, hướng về nơi xa đi đến. Lúc này, giờ phút này, toàn bộ cấm kỵ hải cũng lật trời. Ẩn thế lão tổ cũng nhao nhao lặn giấu đi. Thật đáng sợ, cấm kỵ hải lại có bực này vô thượng cường giả buông xuống. Thế mà bổ ra lôi phạt, thật sự là bưu hãn vô cùng. Cấm kỵ hải vương triều, thượng kinh, tại đế quốc lão tổ thân tử một khắc này. Nhân hoàng trong tay một cây dài bút trong nháy mắt nổ vì bột mịn. Một đường kim sắc quang mang từ nó trong đôi mắt bắn ra. Tựa như là xem thấu vô tận thời không. Nghĩ đến trung tâm chiến trường trông lại. Dắt con lừa mà đi Trần Cửu tựa như là lòng có cảm giác. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện nhất tôn ngân sắc ngọc tỷ. Thiên cơ ấn, nhất ấn thiên cơ. Chiêu Tiểu Ngư đi theo Trần Cửu đằng sau. Làm sao? Một lát nữa, Trần Cửu thu hồi pháp ấn. Có người đang dòm ngó nơi đây. Thôi diễn thiên cơ. Ta dùng thiên cơ ấn tạm thời đem thiên cơ phong tỏa. Người ta muốn tăng thêm tốc độ. Lần này đế quốc lão tổ chết thảm. Nhân hoàng chấn động nộ. Muốn không bao lâu liền sẽ có trinh trước đại quân tới đây. Chúng ta nếu là động tác chậm. Đến lúc đó bị dây dưa kéo lại liền thảm. Sau khi nói xong. Trần Cửu đối con lừa đá một chân, còn không mau một chút đi. Trong vương triều, nhân hoàng trước người một bức tranh chữ phía trên dội đầy mực nước. Người tới, cho ta đem Trấn Hưng quốc tướng quân gọi tới. Nội thị nghe vậy lui ra, không dám nhiều nói, cũng không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến nội thị bén nhọn thanh âm. Trấn quốc tướng quân cầu kiến bệ hạ, để hắn tiến đến, nhân hoàng thanh âm lạnh lẽo. Gặp qua bệ hạ, Trấn quốc tướng quân cảm giác được bên trong đại điện ngưng trọng bầu không khí. Không dám ngẩng đầu, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Vừa mới sự tình ngươi biết a, nhân hoàng khôi phục lại bình tĩnh. Cấm kỵ hải có vô thượng cường giả buông xuống, Trấn quốc tướng quân nói. Còn gì nữa không? Có một vị địa sát cảnh giới đại năng bị mạt sát, Trấn quốc tướng quân thấp giọng nói, vị nào địa sát lão tổ cũng là Trẫm huyền tổ. Cái gì? Trấn quốc tướng quân lên tiếng kinh hô. Lão tổ hắn, móc lửng, móc lửng, móc lửng phẩy, đây không phải thật, không thể nào. Trấn quốc tướng quân đầu có chút chóng mặt, theo không kịp trượt, tự lẩm bẩm, cho Trẫm phát động 30 vạn đại quân, liền có thể chạy tới địa điểm chiến đấu. Trẫm muốn tin tức cặn kẽ, thiên cơ không biết bị người nào cho che đậy. Ngươi cho rằng che đậy thiên cơ Trẫm liền không có cách nào sao? Vâng, thần tuân mệnh. Trấn quốc tướng quân chóng mặt đi ra ngoài. Đại điện bên ngoài một trận gió lạnh thổi đến. Trấn quốc tướng quân đầu thanh tỉnh chút. Điểm đủ 30 vạn đại quân. Hướng về chiến trường phương hướng bước đi. 10 ngày sau, một phần mật báo bày ở hoàng đế trước mắt. Hoàng đế xem hết mật báo về sau đại nộ. Lúc này hạ lệnh phát động cả nước đại quân tiêu diệt Phương Tiên Đạo. Chiến dịch này Phương Tiên Đạo sụp đổ. Triều Châu bị đoạt về. Nhưng là Phương Tiên Đạo sở hữu thủ lĩnh cũng không thấy. Biến mất trong đám người ẩn núp đứng lên. Cũng không biết đạo đế quốc dùng cái gì đại giới mới để cho bốn phía dị tộc không có nam hạ. Đây hết thảy đều là một điều bí ẩn. chỉ có đế quốc hoàng đế biết rõ bí ẩn. Nghe được à? Triều Châu bị thu hồi đến, nhìn lấy qua lại đám người. Triều Tiểu Ngư nói, Trần Cửu gật gật đầu. Không nghĩ tới chuyện này thế mà tiếp xúc nội nhân hoàng. Xem ra là ta tính sai. Không nghĩ tới những cái này dị tộc thế mà bị nhân hoàng cho an ủi ở. Thật là một đám ngu xuẩn. Trần Cửu tại này bên trong tức giận bất bình nói. Nếu là dị tộc không có bị điểm này lợi ích mê hoặc con mắt. Triều Châu tại diệt trừ đế quốc lão tổ về sau. Thật đúng là khả năng một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi đế quốc cương thổ. Đây cũng là nhân hoàng có bá lực. Thế mà xuất ra loại kia tài bảo. Cũng không trách dị tộc tâm động. Chiêu Tiểu Ngư giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu bĩu môi. Đồ nhà quê. Cũng là một đám đồ nhà quê. Ngươi không phải nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi sao? Chiêu Tiểu Ngư giống như cười. Mà không phải cười nhìn lấy Trần Cửu. Ngươi nếu có thể tìm ra cùng ta có liên quan chứng cứ. Ta liền thừa nhận. Trần Cửu liếc xéo lấy Chiêu Tiểu Ngư. Lần nữa xoay người. Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng thở dài. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Dạng này làm cho thiên địa đại loạn có đáng giá hay không đến? Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.